mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, đệ 1049 chương vận mệnh vui đùa 9. Sự tình nhưng thành, Vũ Phỉ kỳ thật đang xem đến chính mình dưỡng phụ chết mà sống lại. Đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa lại là như vậy, mẫn phó thời gian điểm. Trong lòng liền cảm thấy có chút hoài nghi, hiện tại nghe được hắn hỏi cái kia vừa thấy liền có điểm giống thần côn, lão nhân. Trong lòng nhất thời liền lộp bộp một chút, chẳng lẽ này hết thảy đều là, không, không, chuyện này không có khả năng, ngoặc kép, Nhậm tiên sinh lắc đầu, biểu tình thập phần ngưng trọng, mày đều ninh ở bên nhau, không chỉ có không thành, ta xem mặt trên còn có phá hư dấu vết. Lạc Hoài Ân tức khắc quỳnh lên, đề cao thanh âm, cái gì, chẳng lẽ đẩy diễn trung tế phẩm ra cái gì vấn đề? Nhậm tiên sinh, tế phẩm không thành vấn đề ra ở, trung gian nổi lên một tia biến số, có người phá cái này cục, phá cục. Lạc Hoài Ân lặp lại một câu, chính là, Nhậm tiên sinh không phải đây là mỗi cái tha mạng vận, là mệnh sao? Nhậm tiên sinh loát loát mấy cây hoa dâm tròm dâu, là vận mệnh, cũng là mệnh, kia, Nhậm tiên sinh không để ý đến Lạc Hoài Ân, nâng lên tay, môi mấp máy, bắt đầu bấm đốt ngón tay lên, không sai, hắn đem những người này sở hữu hết thảy tin tức đều đưa vào bên trong, mới đẩy diễn ra tới, mệnh, một chút không sai à, chẳng lẽ là chính mình rơi rớt cái gì phân đoạn sao? Tư cập này. Hắn lại lần nữa thúc giục la bàn, lúc này, rốt cuộc phát hiện mặt trên kim đồng hồ bắt đầu nhẹ nhàng nhảy lên lên. Nguyên lai quả thực có cái gì tác quái, Nhậm tiên sinh từ kia hoàng bố trong túi đào sờ một trận. Chảo ra một thanh trường kiếm, kiếm chiều dài xa so túi tiền trường nhiều, hơn nữa hắn lấy ra sau, túi vẫn là như vậy ủ rũ bộ dáng. Nhậm tiên sinh đem một chương hoàng phù chọc ở mũi kiếm. Bắt đầu ở đình viện bên trong lại sướng lại nhảy, sau đó đột nhiên thanh kiếm hướng một phương hướng một lóng tay. Hoàng phù xôn xao mà bốc cháy lên, Nhậm tiên sinh ánh mắt âm vụ, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, hắn lại từ hoàng bố trong túi lấy ra một cái màu đen cái chai. Lột ra nút lọ, một bên niệm chú ngữ một bên bóp dấu tay. Thu, chỉ thấy một bóng người từ trong bóng đêm bị túm ra tới. Đúng là phía trước đem Vũ Phỉ giấu đi lão phụ, tựa như cái kia cái chai có vô cùng hấp lực giống nhau. Đem nàng thân thể đều vặn vẹo, Nhậm tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói. Không nghĩ tới lại là ngươi cái này lão chủ chứa ở chỗ này quấy phá. Ta chờ đây là thuận theo mệnh mà làm, ngươi đừng vội lại can quấy. Nếu không nhất định phải kêu ngươi hồn phi phách tán, hừ. Thuận theo mệnh, lão gia không trợn mắt, hẳn là thu liêu người là các ngươi. Nhậm tiên sinh giận cực, đôi tay lại kháp một cái lợi hại ấn quyết, cái chai hấp lực lại lần nữa tăng lớn, rốt cuộc đem lão phụ thu đi vào. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, đem thánh nữ giấu ở nơi nào. Ngươi đương biết đây là nàng mệnh, chẳng trách người khác. Hơn nữa đây cũng là tạo phúc hạ thương sinh công tích vĩ đại. Phàm là xuất lực giả đều sẽ được đến nói khen thưởng. Là lão không có mở mắt, các ngươi tổng hội có báo ứng kia một, thật là gàn bướng hồ đồ. Nếu ngươi không để cho ở nơi nào, nghĩ đến cũng không chạy ra cái này địa phương, chúng ta liền tính là đào ba thước đất cũng có thể tìm ra. Đến lúc đó đến nỗi ngươi sao? Hừ! Ta phải dùng ngươi hồn phách tới đốt đèn, lấy trừng phạt ngươi vì ngươi mệnh tội nghiệp cùng lắm thì chính là một cái chết. Hồn phi phách tán, còn có thể có cái gì? Nhậm tiên sinh thấy cậy không ra lão phụ miệng, vì thế bắt đầu thi pháp tra tấn cái chai hồn phách. Một bên làm Lạc Hoài Ân tìm tòi chỉnh đống biệt thự. Chỉ có đem hiến tế tế phẩm tìm ra, mới có thể bình ổn bên trong huyết sát. Bọn họ mới có thể tiến vào đến bên trong, được đến mệnh linh thạch, nghịch sửa mệnh, vinh hoa phú quý cùng vĩnh sinh còn không phải từ bọn họ tùy ý câu họa. Vũ Phỉ cảm giác hốc mắt ướt át, không khỏi nghĩ đến, a, chính mình làm cái này mộng thật đúng là huyền huyễn a. Liên tính là mộng, chính mình cũng không thể để cho người khác bạch bạch vì chính mình nhận lấy cái chết. Kỳ thật nàng cho tới nay đều không cảm thấy chính mình là thánh nữ. Bởi vì nàng cũng không cảm thấy chính mình là cái loại này thương xót hạ. Lòng mang hạ thương sinh người. Hơn nữa cho tới nay, người bên cạnh, đồng học, bằng hữu, không ai nàng là người tốt. Ngược lại đều nàng hảo khí. Tỉ như, các nàng muốn tìm nàng, mượn tiền. Rõ ràng nàng có một cái như vậy giàu có hơn nữa như vậy sủng ái nàng phụ thân. Nghe mỗi tháng tiền tiêu vặt đều ở 10 vạn. Mượn một chút tiền lại làm sao vậy? Chính là nàng không mượn không? Còn chính mình không có tiền. Hoa đều là tự lực cánh sinh tránh. Thật là quá khí, tỉ như nhìn đến những cái đó quên tiền. Mặc kệ chân thật tình huống như thế nào. Có thể là thật sự thực nghèo thực bất lực. Cũng có thể là tọa ủng mấy bộ phòng ở khai siêu xe mang hàng hiệu. Nhưng là giới thiệu đều là đem chính mình viết muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Đối với đại đa số người mà nói, liền tính là cảm thấy khả năng tin tức không hoàn toàn chân thật. Nhưng là nghĩ đến, quyên không quyên tiền là chính mình một phần tâm ý, cũng coi như là cấp chính mình tích một phần đức, ít nhất chính mình trong lòng là an ủi. Nhưng là nàng không, nàng trên cơ bản đều sẽ không đưa tiền, người khác đều nàng người này quả thực chính là cái động vật máu lạnh. Rõ ràng như vậy có tiền. Quyên một chút sẽ chết sao? Tóm lại, không có người nàng là người tốt, không có người cảm thấy nàng có bao nhiêu thiện lương, bao gồm chính nàng hảo đi, trừ bỏ Hồ Sâm, chỉ tiếc, nàng lực lượng ở khổng lồ thương sinh trước mặt. Là như vậy miều, nguyên nhân chính là vì biết sở hữu sự tình tiền căn hậu quả. Cho nên đối Hồ Sâm nhiều một phân lý giải, chỉ là không nghĩ tới đối phương đã hoàn toàn hắc hóa. Thậm chí đem nàng làm như những cái đó thiện lương tha, đại biểu. Chuẩn bị lấy nàng khai đao. Vũ Phỉ tuy rằng không rõ những người này vì cái gì nhất định phải tìm chính mình đi đương kia gì tế. Phẩm, nhưng là hiện tại đại thẩm lại là thật thật sự sự ở giúp nàng. Hơn nữa vì giấu giếm nàng sắp bị cái kia cao nhân, luyện hóa phi hôi yên diệt. Nàng không cảm thấy chính mình là cái thiện lương người. Nhưng là cũng tuyệt không phải có thể ngồi xem một cái để cho người khác vì cứu chính mình mà chết. Thở ơ người, cho nên, thừa dịp kia cao nhân, đang ở đối cái trai tác pháp. Tra tấn bên trong lão phụ mà không rảnh hắn cố là lúc. Đột nhiên từ bên trong vọt ra, một trưởng chiều kia cao nhân, đẩy qua đi. Cao nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân thể té ngã, cái trai cũng rơi trên mặt đất. Vũ Phỉ bất chấp rất nhiều, lấy càng mau tốc độ nhặt lên cái chai, kéo xuống mặt trên lá bùa cùng nút lọ. Nhậm tiên sinh trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị một người bình thường. Vẫn là một cái bình thường nữ nhân cấp đẩy ngã trên mặt đất. Tức khắc, trên người tiên phong đạo cốt khí chất không còn sót lại chút gì. Chỉ vào Vũ Phỉ hô to, bắt lấy nàng, mau bắt lấy nàng. Vũ Phỉ cũng không phải cái nhu nhược chủ, dù sao nàng mới không hiếm lạ người khác thấy thế nào đâu. Có phải hay không phù hợp một cái ôn nhu thiện lương tục nữ hình tượng? Cởi chính mình giày liền hướng lão nhân trên đầu một hồi lung tung ném tới. Lạc Hoài Ân chiều Vũ Phỉ phẫn nộ mà quát, Vũ Phỉ, con không ngừng tay, con thể thống gì? Vũ Phỉ bị hai cái cường tráng lính đánh thuê gắt gao ấn ở trên mặt đất. Nàng cảm giác lồng ngực đều mau bị giẫm sụp, một câu đều không ra. Hết chương.